Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Họa Thế Chi Nữ vs Chính Đạo Tu Sĩ. Huống chi đã hoàn thành vị diện kịch tình không thể biến. Bằng không bất đồng kịch tình sẽ bị ghi lại có trong hồ sơ. Vạn Nhất Cha đứng lên, hắn khai dạy học sự tình một khi bị phát hiện, nhưng là cũng bị xử phạt. Sự tình quan nó bản thân tồn vong, cho dù là kéo nàng, cũng muốn đem tiêu chuẩn nhân vật phản diện kịch tình làm cho nàng cấp đến một lần. Hoàng chó cắn trụ đùi nàng, một cái vẻ hướng trong rừng rậm tha đi, đã mấu chốt nhân vật còn chưa có đi lại, vậy đem nàng kéo dài tới mấu chốt nhân vật trước mặt đi. Ta không cần làm nhân vật phản diện, rất thảm, làm cho ta đi ôm nhân vật chính đùi đi. Bạch Liên Hoa một đường kêu thảm ni trong chớp mắt một đạo kình phong đánh úp lại. Hoàng cầu phát ra một tiếng ngao ô kêu thảm thiết hướng về bên cạnh bay đi. Chỉ thấy nhất cành cây xuyên qua hoàng cầu trái tim đem nó đóng ở rễ cây thượng. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, Bạch Liên Hoa còn chưa có phản ứng đi lại sao lại thế này. Lăng lăng nhìn chằm chằm hoàng cầu, đã thấy hoàng cầu đã hoai cổ không có hơi thở, năm táo, tổn thọ, có người sát hệ thống. Bạch Liên Hoa thử ở trong đầu hô vài tiếng bá bá, nhưng là không có được bá bá đáp lại. Hệ thống sẽ không dễ dàng cầu mang, khả năng tạm thời cắt đứt quan hệ. Chớ hoảng sợ, loại tình huống này trước kia cũng gặp qua. Bạch Liên Hoa rất nhanh sẽ chấn định lại. Nàng nghe được một trận dẫm nát trên lá rụng tiếng bước chân. Chậm rãi hướng về bản thân tới gần, nàng ngã ngồi dưới đất về phía sau nhìn lại, vừa vặn thấy một bộ bạch y đứng định sau lưng tự mình. Trong rừng cây hy toài ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rừng ở đầu của hắn đỉnh. Lưng quang thấy không rõ ngũ quan, đã có một loại nói không rõ thánh khiết. Người không sao chứ, người nọ cúi xuống hông rất một tiếng. Lạnh lùng khuôn mặt không có gì biểu cảm, một đôi bình tĩnh trong mắt tựa hồ lộ ra ôn nhu. Là hắn, Lục Lăng Thịnh, Bạch Liên Hoa đành phải nuốt nuốt nước miếng. Không hổ là nhân vật phản diện trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Quả nhiên là liếc mắt một cái vạn năm ni này đem Lâm Đinh mang tiến hố nam nhân. Kết cục thật thê thảm, Lâm Đinh là hắn đắc ý chi làm, cũng là hắn tín nhiệm nhất lợi nhận, nhưng là cứu cực hắc hóa Lâm Đinh sớm sẽ không có cảm tình. Đối với đã từng Bạch Nguyệt Quang cũng chỉ còn lại có oán hận. Nàng cướp lấy của hắn quyền lực, tự tay đưa hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi vậy mà phản bội ta. Hắn trước khi chết cuối cùng một câu nói. Nói ra khi hai mắt đỏ bừng. Thống khổ, có lẽ, này nam nhân đối Lâm Đinh, cũng là có quá một ít cảm tình. Nhưng ở quyền thế cùng ích lợi trước mặt, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bạch Liên Hoa càng đồng tình Lâm Đinh, cũng đồng tình này nam nhân. Bọn họ đều chỉ là khuyết thiếu yêu quan tâm thôi. Nàng nhíu mày lã chã trực khóc, chậm rãi nắm giữ tay hắn, nói, ta có thể ôm ngươi một cái sao, không có gì so chân thành ôm ấp càng ấm lòng. Chẳng sợ bản thân miệng vết thương thối giữa một bức sắp chết thái độ. Cũng muốn đem thiện lương cùng ấm áp truyền lại. Lục Lăng Thịnh nhìn chằm chằm nữ hài nhìn, gặp trên người nàng bẩn hề hề, vẻ mặt cổ quái. Một chi xuyên thấu bả vai tên trạc ở phía trước lại muốn ôm ấp hắn. Bởi vậy ra một cái kết luận, đó là một ngốc tử. Thiên Vũ lâu không cần thiết ngốc tử. Lục Lăng Thịnh buông lỏng ra tay nàng, xoay người hướng về khi đến phương hướng rời đi. Bạch Liên Hoa xem bóng lưng của hắn càng ngày càng xa. Có chút tiêu điều cô đơn bóng lưng, trong lòng thánh mẫu ước số lại bắt đầu quậy phá. Vừa rồi lời thề son sắt muốn đi ôm nhân vật chính đùi ngôn ngữ gian có vẻ tái nhợt vô lực. Nàng đã cải biến chủ ý, nếu có thể ấm áp cảm hóa một sát thủ tổ chức lão đại tâm. Làm cho hắn cải tà quy chính, liên tính vây ở tu la chàng lý quá địa ngục thông thường ngày. Cũng là đáng giá, đây là thánh mẫu, nên có giác ngộ, hết chương.